quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, thấy Tam Thất bị Yến Độ dụ đi mất, con chó vô cùng bất bình, mắt lộ hung quang, nhè răng trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Yến Độ. Tiểu tử loài người thối tha không biết xấu hổ, mặt dày vô sỉ, không giữ nam đức, lấy sắc dụ người, hạ tiện, hạ tiện. Miệng nó gâu gâu chửi bới cực kỳ tục tĩu, mắt đảo lia lịa, không biết lại đang tính kế ma quỷ gì. Đêm nay không có cơ hội ăn tươi nuốt sống Yến Độ, con chó đành phải đi ăn thêm hai kẻ ác để giải khuây. Nhưng mông nó vừa mới chồng lên, con dao chặt xương lại không biết từ đâu xuất hiện. Con chó liếc mắt khinh bỉ, sao lại khát à? Hôm qua bị nước tiểu chó tưới lên đầu. Con dao chặt xương hận không thể trực tiếp cho con chó đê tiện này ba dao sáu lỗ. Thân dao khẽ rung, dòng chữ máu hiện lên trên lưỡi dao. Nương nương muốn gặp ngươi. Một lúc sau, con dao chặt xương cắm trên sàn. Con chó mực lớn rên lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Khi mắt chó mở ra lần nữa, nó đã trở lại vẻ trong veo và ngu ngốc như thường ngày. Đại tướng quân, gâu gâu, chủ nhân ơi, ta về rồi. Trên con đường âm dương, sương mù dày đặc, một ngôi từ đường cổ kính đứng sừng sững trong sương. Con hung khuyển to như châu mộng, thân hình lượn lờ trong làn khói đen bước qua con đường đá vỡ nát. Đến trước từ đường, két, cửa từ đường tự động mở ra. Giọng một nữ nhân từ trong vọng ra, vào đi. Trong mắt con chó lóe lên một tia nhẫn nhìn, ngay khi nó bước qua ngưỡng cửa vào từ đường, thân hình nó hóa nhỏ lại, biến thành một con chó lông xù mập mạp. Ngay sau đó, một con dao chém thẳng vào đầu nó, con chó nhanh nhẹn né đi, nhè nanh gầm gừ với nữ nhân cầm dao. Nữ nhân mặc một bộ huyết y, trên mặt không có ngũ quan nhưng huyết khí cuồn cuộn khắp người không hề che giấu sát ý. Bà ta một tay nắm lấy con dao chặt xương, dòng chữ máu nhanh chóng hiện lên. Đã nói rồi, con chó đê tiện nhà ngươi sớm muộn gì cũng bị chém đầu. Con chó lại gầm gừ một tiếng đầy phẫn nộ, giọng nữ nhân lại vang lên, vọng khắp từ đường, ngươi không nên xuất hiện. Tiểu vương, con chó nhe răng, vậy mà lại nói tiếng người. Ta nhớ Tam Tam rồi. Chẳng phải người vẫn đang dõi theo nàng sao? Câu hỏi ngược của huyết y nương nương khiến tiểu vương thu lại nanh vuốt. Trong đôi mắt đỏ ngầu của nó hiện lên vẻ đau đớn. Nàng đã tìm thấy ngươi, đã nhận ra sự bất thường của thôn Hoàng Tuyền. Sớm muộn gì ta cũng phải hiện thân, nhưng không phải bây giờ. Giọng huyết y nương nương trầm xuống. Ngươi nên ở nguyên chỗ cũ chờ nàng đến. Ngươi bỏ cả miếu thờ lẫn tia linh quang cuối cùng để chạy theo nàng. Rốt cuộc có thể ở bên nàng được bao lâu? Tiểu vương lộ vẻ giễu cợt, giọng trở nên trầm thấp. Ta là ác khuyển của nàng, vì nàng mà sinh ra, chỉ tuân theo mệnh lệnh của nàng, đi theo cái bóng của nàng. Các ngươi có thể ở nguyên chỗ chờ nàng đánh thức và cứu rỗi. Ta thì không làm được, chỉ khi ở bên nàng ta mới là tiểu vương. Mất nàng rồi, dẫu cho miếu thờ có cao vạn trượng ta cũng chỉ là con chó mất chủ. Trong từ đường chìm vào im lặng, giọng huyết y nương nương âm u. Ngươi không nên ra tay với người bên cạnh nàng. Tiểu vương khinh thường nói, cái tiểu tử họ Yến đó hả? Hắn vốn dĩ đã đáng nghi. Năm xưa hắn xuất hiện ngoài thôn ta đã muốn cắn chết hắn ngay tức khắc. Ta thật không hiểu, rốt cuộc hắn là thứ gì? Năm đó chính vì hắn liên tục xuất hiện, đuổi cũng không đi, mới khiến quỷ vực bên ngoài thôn có kẽ hở, để đám phản đồ kia đánh hơi tìm đến chúng ta. Bây giờ hắn lại xuất hiện, vậy mà ngươi lại mặc kệ hắn ở bên cạnh Tam Tam. Nhưng nàng đã chọn tin tưởng hắn. Huyết y nương nương khẽ nói, lựa chọn của nàng chưa bao giờ sai. Không phải sao? Tiểu vương không nói gì nhưng trong mắt vẫn đầy vẻ không phục. ta tuân theo lựa chọn của nàng, nhưng ta vĩnh viễn ghét tiểu tử thối đó. Giọng tiểu vương đầy ác ý, hắn không phải người mà ngươi có thể đối phó. Huyết y nương nương, nhìn ra ngoài từ đường, sự trở về của ta đã khiến những kẻ phản đồ kia có cơ hội dòm ngó. Sương mù trên con đường âm dương này không che giấu được chúng bao lâu nữa. Ánh mắt tiểu vương cũng trở nên ngưng trọng. Ta đoán được nên mới vội đến bên cạnh Tam Tam. Đám phản đồ đó chắc chắn sẽ đi tìm nàng. Không chỉ là chúng, quỷ ương còn non nớt chính là món đại bổ cho đám lão quỷ kia. Bọn chúng đều sẽ lũ lượt kéo đến vì nàng. Không tránh được đâu, giọng huyết y nương nương âm u. Những kẻ muốn nuốt chửng vương của ta cuối cùng sẽ bị vương của ta nuốt chửng. Đối với nàng, chúng há chẳng phải là món bồi bổ tuyệt vời nhất sao? Trong mắt tiểu vương lóe lên một tia gian xảo. Nó mép. Hồn phách của kẻ ác quả thật không bổ bằng mấy lão quỷ kia. Ngươi nên về đi, huyết y nương nương nói. Gần đây đừng để nàng vào con đường âm dương nữa. Chỉ cần không vào đây, đám phản đồ đó tạm thời không tìm được nàng. Ta sẽ cố gắng duy trì trận sương mù trên đường. Ta đã lén lừa Tam Tam một lần rồi. Tiểu vương lẩm bẩm, đợi nàng phát hiện ra chắc chắn sẽ đánh ta. Thật phiền chết đi được. Dòng chữ hiện lên trên con dao chặt xương. Chỉ sợ không phải là đánh ngươi, mà là thịt ngươi. Tiểu vương lại nhe răng, liếc một cái khinh bỉ. Ta nói trước, tiểu tử họ Yến kia rõ ràng là nhớ rất rõ chuyện năm xưa. Lại còn ra mặt ngấm ngầm muốn Tam Tam nhớ lại hắn. Tiểu vương âm trầm nói, tiểu tử đó đúng là rắc rối. Cây nhân quả trước khi chết có phải đã giở trò gì không? Rõ ràng mọi nhân quả liên quan đến thôn Hoàng Tuyền đã bị cắt đứt. Sao chỉ riêng hắn lại không? Tiểu tử đó như cái sàng vậy, cứ thỉnh thoảng lại tuồn cho Tam Tam chút chuyện. Mấy cái chuyện vặt vãnh hồi nhỏ của hắn với Tam Tam có gì đáng để nàng nhớ lại chứ? Đồ mặt trắng thối tha không biết xấu hổ, cậy có cái mặt đẹp mà đi lừa gạt tiểu cô nương. Tiểu vương lẩm bẩm chửi rủa không ngớt. Huyết y nương nương day day mi tâm. Tam Tam sẽ nhớ lại chuyện xưa vốn là có nguyên do. Không thôn cố tình muốn xóa đi ký ức của nàng và Yến Độ. Mà bởi vì trong đoạn ký ức đó, ẩn giấu một chiếc chìa khóa. Một khi chiếc chìa khóa đó được tìm thấy, sự tồn tại của Tam Thất sẽ không thể che giấu được nữa. Sự tồn tại của nàng vốn là một tia sáng le lói. Có, người, khao khát nó, cũng có. Người, muốn tiêu diệt nó, chúng ta phải làm hắn im lặng. Huyết y nương nương lên tiếng. Tiểu vương liếc bà ta một cái. Ngươi muốn đi tìm hắn sao? Đừng mơ, Tam Tam bảo vệ hắn như bảo vệ nhi tử mình vậy. Cẩn thận huyết y của ngươi bị đâm cho thành cái sàng đấy. Vả lại, với sự ràng buộc còn sót lại của cây nhân quả, không ai trong chúng ta có thể mở miệng. Huyết y nương nương không muốn nói nhảm với nó nữa. Đầu óc chó vốn đã ngu, nói thêm cũng không khiến nó thông minh hơn. Tiểu vương cũng thấy chán. Nó lắc lắc đầu đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói. Chuyện của thôn không giấu được bao lâu. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ phát hiện. Giọng tiểu vương ngày càng nhỏ. Mọi người đều chết cả rồi. Huyết y nương nương đứng tại chỗ. Giọng nói vang vọng trong từ đường. Chúng ta đã chết từ lâu rồi. Không phải sao? U Minh sụp đổ, địa phủ tan hoang, ngươi và ta đều là cô hồn dã quỷ, chỉ có nàng mới là nơi duy nhất chúng ta thuộc về. Cách chương